Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1896, đứng đội. Góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngây ngẩn cả người. Bọn hắn cũng không nghĩ tới. Lâm Hữu Hân tới là đưa cho bọn họ một kiện thông thiên linh bảo. Linh giới tu tiên tài nguyên phong phú. Hạ phẩm thông thiên linh bảo không phải hàng hiếm. Bất quá cũng không phải cái gì rau cải trắng. Phổ thông Trấn Hải Cung đệ tử muốn thu hoạch được một kiện hạ phẩm thông thiên linh bảo cũng không dễ dàng. Lâm Gia Am hiểu luyện khí. Lâm Thiên Long luyện khí thuật là Trấn Hải Cung số 1 số 2. Mặc dù như thế, Lâm Hữu Hân trực tiếp đưa cho Vương Trường Sinh một kiện thông thiên linh bảo. Vương Trường Sinh còn là cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn do ngoài ý muốn sau khi cũng có chút khẩn trương. Nếu như thu lại cái này thông thiên linh bảo, phi thăng hệ phái có thể sẽ không cao hứng. Cho là Vương Trường Sinh cùng bản thổ hệ phái mập mờ không rõ. Nếu như không thu bảo vật này, Lâm Hữu Hân xuống đài không được, gián tiếp đắc tội Lâm gia. Vương Trường Sinh tình thế khó xử, không biết như thế nào lấy lòng. Như thế nào, Vương sư điệt chướng mắt bảo vật này. Trấn Hải Huyền Thủy lệnh là lão tổ tông tự mình luyện chế bảo vật. Là thân phận lệnh bài. Cũng là một kiện đặc thù hộ thân pháp bảo. Cái này lưu ly trảm linh phù là dùng đồng dạng chất liệu luyện chế mà thành. So trên thị trường hạ phẩm thông thiên linh bảo tốt hơn nhiều. Chúng ta Lâm gia am hiểu luyện khí. Không chút khách khí nói. Trấn Hải Cung sản xuất thông thiên linh bảo. Có 7 thành xuất từ chúng ta Lâm gia từ đệ chi thù. Lâm Hữu Hân mặt mũi tràn đầy ngạo ý, nếu như cái khác phi thăng tu sĩ, nàng mới sẽ không hảo tâm như vậy. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên có phần đặc thù. Bọn hắn là phi thăng tu sĩ. Bất quá bọn hắn là đạt được Lâm Thiên Long bạn bè tương trợ, mới có thể phi thăng huyền dương giới. Bọn hắn phụ thuộc bản thổ hệ phái vậy không có vấn đề. Nếu là Lâm sư muội đưa, Vương sư điệt tửu thu cất đi. Thu mấy món lễ vật không quan hệ. Nhiều hơn đi lại vậy không quan hệ. Trọng yếu là, các ngươi muốn minh bạch mới là chân chính muốn tốt cho các ngươi. Lâm sư bá luyện khí thuật đứng hàng trước mao. Bất quá Dương sư thúc luyện đan thuật cũng là đứng hàng đầu. Phương Minh ý vị thâm trường nói. Một kiện thông thiên linh bảo liền muốn ly gián phi thăng hệ phái cùng Vương Trường Sinh vợ chồng quan hệ. Vậy cũng quá coi thường phi thăng hệ phái. Đúng rồi, đây là 3000 cân ngũ giai linh thủy. Vốn là muốn đợi ngươi đi nhậm chức cho ngươi thêm. Hiện tại tựu cho ngươi đi. Qua một đoạn thời gian, ta lại mang ngươi bái phỏng cái khác sư thúc bá. Bọn hắn đối với hậu bối không chút nào keo kiệt. Phương Minh lật bàn tay một cái. Lam quang lóe lên. Trong tay nhiều nhất cái lam quang lòe lòe hồ lô. Linh khí bức người. Chỉ cần Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chính thức đầu nhập vào đến phi thăng hệ phái. Tự nhiên sẽ đạt được một bút tu tiên tài nguyên. Cũng không đủ lợi ích. Như thế nào lôi kéo nhân tâm. Chỉ dựa vào múa mép khua môi không thể được. Vương Trường Sinh trường lòng. Liên thanh cảm ơn. Thu lại 2 món đồ này. Quảng cáo. Phương Minh một cử động kia. Giúp hắn hóa giải lúng túng. Tốt. Ta còn có việc tại thân. Sẽ không quấy rầy. Các ngươi muốn là đụng phải không giải quyết được phiền phức. Có thể đi Phi Vân Phong tìm ta. Hoặc là đi chấp pháp điện. Lâm Hữu Hân nói xong lời này. Quay người rời đi. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tự mình tiễn Lâm Hữu Hân rời đi. Trở lại Thạch Đình, Phương Minh đứng dậy. Vương Sư Điệt, Uông Sư Điệt, lời ta nói, các ngươi cố gắng nghĩ rõ ràng. Nghĩ rõ ràng lại liên hệ ta. Ta còn có việc xử lý. Phương Minh vứt xuống lời này. Đi theo rời đi, phu quân, chúng ta muốn trung lập là không được. Hai đại hệ phái trong mắt vỏ không được hạt cát. Trung lập hạ tràng thảm hại hơn. Uông Như Yên thở dài nói. Bọn hắn nếu như tiếp tục giả bộ hồ đồ, làm cho hai đại hệ phái sinh lòng chán ghét, cũng là tai họa chấm dứt. Được rồi, Bất kể nói thế nào, chúng ta là phi thăng tu sĩ. Phụ thuộc phi thăng tu sĩ đi. Ngày mai chúng ta liên hệ Phương Sư Bá. Mời hắn dẫn tiến, cầu kiến Trần Sư Tổ. Vương Trường Sinh có phần bất đắc dĩ nói. Bọn hắn vô pháp bảo trì trung lập. Trung lập sẽ bị hai đại hệ phái chán ghét. Còn không bằng đầu nhập vào phi thăng hệ phái. Còn có thể mượn cơ hội này thu hoạch được một bút tu tiên tài nguyên. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên rời đi chỗ ở, đi tới chấp sự điện chỗ cự tháp. Tìm được Phương Minh, mời hắn hỗ trợ dẫn tiến. Biết được Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên muốn cầu kiến Trần Nguyệt Dĩnh. Phương Minh lộ ra nụ cười hài lòng. Khó được các ngươi như thế hiểu chuyện. Trần Sư Thúc trước mấy ngày còn nhắc lên các ngươi. Đi thôi, các ngươi cùng ta cùng đi. Hắn mang theo Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đến một mảnh rộng lớn vô biên hồng sắc rừng trúc. Phóng tầm mắt nhìn tới. Trong rừng trúc khắp nơi đều là cao hơn trăm trượng hồng sắc linh trúc. Bên ngoài có một ít màu xanh đường vân. Nơi đây hỏa linh khí tràn đầy không gì sánh được. Vương Trường Sinh thầm giật mình. Hắn tự nhiên nhìn ra được. Những này linh trúc đều là ngàn năm thanh diễm trúc. Đây là bên ngoài. Không hổ là hợp thể tu sĩ nơi ở, xa xỉ như vậy. Tại Đông Ly giới thời điểm, một gốc ngàn năm linh trúc đều có thể lấy ra làm trận nhãn. Mà tại Trấn Hải Cung, ngàn năm linh trúc chỉ là bố trí tại hợp thể tu sĩ phía ngoài động phủ cấm chế. Phương Mộc xoay tay phải lại. Một đầu kim quang lóng lánh hạc giấy xuất hiện trên tay. Hắn nói mấy câu, đánh vào một đạo pháp quyết. Từng tiếng triệt tiếng hạc ré vang lên. Kim sắc hạc giấy bên ngoài phù văn sáng rõ. Hình thể tăng vọt, bỗng nhiên bay vào trong rừng trúc. Cũng không lâu lắm, một đầu cao ba trượng hồng sắc cự viên xuất hiện tại rừng trúc. Hồng sắc cự viên toàn thân trải rộng hồng sắc lông tơ. Trên đầu có một cây dài hơn thước kim sắc độc giác. Đôi mắt lóe ra một trận kim quang. Nhìn khí tức, đây là một đầu ngũ giai thượng phẩm linh thú. Tương đương với hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Hồng sắc cự viên những nơi đi qua. Thanh hỏa trúc di chuyển nhanh chóng. Phân tán ra đến, nhường ra một cái thông đạo. Đi ra rừng trúc, hồng sắc cự viên xông Phương Minh cúi người hành lễ. Miệng nói tiếng người, chủ nhân để các ngươi đi qua. Đi theo ta, nói xong lời này, hồng sắc cự viên đường cũ trở về. Phương Minh ba người vội vàng đuổi theo, cùng nhau đi tới. Vương Trường Sinh thấy được không ít kỳ chân dị thú. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy những linh thú này. Một lát sau, bọn hắn xuất hiện tại nhất tọa cửu tầng cao hồng sắc lầu các phía trước. Gác lửng đại môn rộng mở. Đệ tử Phương Minh cấp Trần Sư Thúc thỉnh an. Vương Sư Điệt cùng Uông Sư Điệt muốn tới bái kiến Trần Sư Thúc. Đệ tử niệm tình bọn họ một mảnh thành tâm. Đem bọn hắn mang tới. Phương Minh cung kính thanh âm. Dẫn bọn hắn vào đi. Không phải ngoại nhân. Trần Nguyệt Dĩnh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Phương Minh lên tiếng. Cất bước hướng về hồng sắc gác lửng đi đến. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên theo sát phía sau. Quảng cáo. Trong lầu các bố trí trang nhã. Trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt đàn hương. Trần Nguyệt Dĩnh ngồi tại một trương hồng sắc trên ghế trúc. Thần sắc lười nhác. Đệ tử Vương Trường Sinh. Uông Như Yên. Bái kiến Trần Sư Tổ. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên khom mình hành lễ. Thần sắc cung kính. Nghe Phương Minh nói. Các người đã quen thuộc Trấn Hải Cung tình huống. Có thể đi Huyền Linh Đảo nhậm chức. Trần Nguyệt Dĩnh ngữ khí bình thản. Trần Sư Tổ quá khen rồi. Chúng ta mới đến. Có rất nhiều đồ vật không hiểu. Chúng ta muốn theo Phương Sư Bá nhiều hơn học tập. Tạm thời không muốn đi Huyền Linh Đảo đi nhậm chức. Nếu như Trần Sư Tổ có sắp xếp. Chúng ta nhất định tuân theo. Vương Trường Sinh thận trọng nói. Thần sắc khẩn trương, các ngươi còn không có đi tàng kinh các nhận lấy hóa thần kỳ công pháp đi. Có hay không nghĩ tới cải tu công pháp? Trần Nguyệt Dĩnh thuận miệng hỏi. Lời này vừa nói ra, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngây ngẩn cả người. Bọn hắn không nghĩ tới Trần Nguyệt Dĩnh sẽ như vậy hỏi. Như thế nào, các ngươi còn là muốn tu luyện bản cung chấn tông công pháp? Truyền công trưởng lão cùng Lâm sư huynh quan hệ rất tốt. Coi như có trưởng môn chi mệnh, cho các ngươi hóa thần kỳ công pháp. Nếu như các ngươi tiến vào luyện hư kỳ, các ngươi muốn có được đến tiếp sau công pháp, độ khó đặc biệt cao. Dương sư đệ cùng Lý sư muội tu luyện công pháp giống như các ngươi. Bất quá trở ngại cung quy, bọn hắn là không thể truyền thụ cho các ngươi công pháp. Nhiều lắm là chỉ điểm các ngươi, không cải tu công pháp. Các ngươi tiến vào luyện hư kỳ, muốn lấy được phương pháp tu luyện phải hải lượng thiện công. Trần Nguyệt Dĩnh chậm rãi nói, ngữ khí bình thản. Vương Trường Sinh chau mày. Trần Nguyệt Dĩnh nói rất rõ ràng, không cải tu công pháp, ngày sau muốn thu hoạch được đến tiếp sau công pháp rất khó khăn. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.